Thần cấp đại điếm trưởng. Chương 4, uy lực của Coca-Cola. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thấy ta giống người biết nói đùa ư? Lạc Xuyên nói nghiêm túc. Bộ Ly Ca cẩn thận nhìn chằm chằm Lạc Xuyên một chút. Sau đó quả quyết lắc đầu. Chẳng qua hiệu quả này cũng thật sự là quá kinh khủng. Khiến người ta rất khó tin tưởng được. Bộ Ly Ca vẫn không nhịn được. Nói ra, vật đáng giá trị, già trẻ không gạt, vì hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Lạc Xuyên cũng không nguyện ý buông tha một khách hàng tiềm năng như thế. Thần là thiếu gia của Trấn Nam Hầu Phủ. Bộ Ly Ca tất nhiên là không thiếu tiền. Nên hắn ta nhanh chóng đưa ra quyết định. Bộ Ly Ca lấy một chai Coca-Cola từ phía trên quầy hàng. Sau đó sảng khoái lấy ra 10 linh tinh đặt ở trên quầy. Lạc Xuyên gật gật đầu. Sau đó bàn tay vung lên. Linh tinh lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Chiêu này tức thì khiến cho ấn tượng của bộ Ly Ca đối với Lạc Xuyên lại tăng lên mấy phần. Tăng từ ông chủ thú vị lên tới cấp độ ẩn sĩ cao nhân. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tân thủ. Đạt được một lần cơ hội rút thưởng. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên trong đầu của Lạc Xuyên. Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một câu. Chai Coca-Cola này là một loại đồ uống. Bởi vì đã hoàn thành nhiệm vụ của hệ thống. Tâm tình của Lạc Xuyên trở nên rất tốt. Mở miệng nhắc nhở, đồ uống. Bộ Ly Ca hơi kinh ngạc. Đồ vật có hiệu quả như thế này. Thế mà ngươi lại nói cho ta biết thật ra nó chỉ là đồ uống. Ở cái thế giới này, có đan dược, linh dược, cũng có các loại dược tê để luyện kim. Nhưng cho tới bây giờ bộ Ly Ca chưa từng nghe nói có loại đồ uống kèm theo hiệu quả kinh khủng như thế này. Trong giây lát, bộ Ly Ca chỉ cảm giác tam quan của mình bị sụp đổ một cách nghiêm trọng. Đương nhiên, Lạc Xuyên gật gật đầu. Vặn nắp chai ra là có thể uống. Lạc Xuyên nói xong. Cũng cầm một chai Coca-Cola làm mẫu cho bộ Ly Ca nhìn một chút. Kèm theo một tiếng khí vang. Xoẹt, Lạc Xuyên mở nắp chai Coca-Cola ra. Uống một ngụm hết hơn phân nửa chai. Trong nháy mắt, từng cơn lạnh sảng khoái từ miệng trôi xuống dạ dày rồi lan ra khắp toàn thân. Đúng vậy, Coca-Cola này đã được ướp lạnh. Là như vậy sao? Học theo Lạc Xuyên, bộ Ly Ca cũng vặn nắp chai Coca-Cola ra. Hơi do dự, chỉ là uống một ngụm nhỏ. Dù sao thứ gọi là Coca-Cola này nhìn qua giống như là dược thủy đen xì. Trong tiềm thức của bộ Ly Ca cho rằng mùi vị chắc chắn không ra sao. Ồ, chẳng qua khi Coca-Cola vừa vào miệng, bộ Ly Ca lập tức trợn tròn hai mắt. Nương theo bọt khí nổ tung ở trong miệng, cảm giác mát lạnh trong nháy mắt từ cổ họng lan ra khắp toàn thân. Khiến cho cả người của bộ Ly Ca đang không ngừng run rẩy. Chai Coca-Cola này, vì sao lại ngon như vậy? Bộ Ly Ca ta còn chưa bao giờ uống qua loại đồ uống như thế này. Khuôn mặt của bộ Ly Ca toát lên vẻ không dám tin tưởng. Trong mắt có một tia thất thần. Thiếu gia của Trấn Nam Hầu Phủ thì như thế nào? Nếu không phải nhàm chán đi vào trong ngõ hẻm này. Chỉ sợ đời này hắn ta cũng không gặp được loại đồ uống như Coca-Cola. Thứ có thể xưng là thức uống cực hạn ở nhân gian. Lạc Xuyên cười thầm ở trong lòng. Những người ở dị giới như các ngươi sao có thể ngăn cản được uy lực của Coca-Cola? Thân thể của ta, còn có thương thế của ta. Chấm, bộ Ly Ca bỗng nhiên nhận ra sự biến hóa của thân thể. Sắc mặt lập tức thay đổi. Thân là nhi tử của Trấn Nam Hầu. Mấy tháng trước bộ Ly Ca đã từng gặp phải ám sát. Tuy giữ được tính mạng, nhưng đã lưu lại nội thương rất khó chữa trị. Lúc ấy Trấn Nam Hầu giận dữ. Sau khi trở lại thành Cửu Diệu đã đại náo cả một tuần lễ. Chẳng qua cuối cùng cũng không thể tìm thấy hung thủ. Tuy nhiên sau khi uống Coca-Cola, những nội thương rất khó khỏi hẳn kia lại trong nháy mắt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Điều này khiến cho bộ Ly Ca có chút hoài nghi liệu có phải cảm giác của mình có phải xảy ra vấn đề gì hay không. Coca-Cola, sau khi uống khôi phục tất cả các vết thương không phải chí mạng. Lạc Xuyên thuận miệng nói ra công hiệu của Coca-Cola. Không nghĩ tới, thứ này lại có thể là thật. Bộ Ly Ca thở dài một hơi, không che giấu được vẻ khiếp sợ của mình. Lúc đầu hắn ta thấy phần giới thiệu của Coca-Cola mà hắn ta đọc được lúc trước có vẻ hơi phóng đại. Trong nháy mắt khôi phục tất cả vết thương không phải chí mạng. Với hiệu quả kinh khủng bậc này, chỉ sợ tuyệt đại đa số đan dược và dược tề cao cấp căn bản không thể sánh bằng. Làm sao có thể mua được với giá chỉ có 10 linh tinh? Cách chương.